trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Ổn định. Ổn định quân tâm, vấn đề lớn nhất cũng liền giải quyết. Đón lấy vấn đề liền dễ làm nhiều. Tuy nhiên Lưu Nghị cũng không có vội vã bắt đầu nhằm vào Tào quân tiến hành bố trí. Ngụy Việt đã mang đám người đi trợ giúp Triệu Vân, mà Triệu Vân doanh trại có cộng 22 sĩ khí, cộng 24 kiên cố cùng cộng 23 tầm bắn. Dạng này thuộc tính, phối hợp ven bờ tập kích quấy rối, Tào quân nhất thời bán hội mà cũng công không được. Lưu Nghị trước tiên mang người bắt đầu tay thu thập chu bí tang lễ, đồng thời hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Vì ngăn ngừa Giang Hạ quân mâu thuẫn, Lưu Nghị cũng không có đi động Giang Hạ quân quân quyền, mà chính là giống như Tương Hùng các loại mấy tên lớn nhỏ tướng quan thương nghị hợp tác phòng thủ. Sự tình, không có chu bí cái này nhất tâm muốn đoạt quyền, lần này thương nghị so với một lần trước thông thuận rất nhiều. Tương Hùng chỉ huy hai trường học, chuyên môn phụ trách tùy thời gấp rút tiếp viện Triệu Vân hoặc là thành tường. Lưu Nghị cùng hai gã khác tướng lĩnh thì chủ yếu phụ trách thành phòng sự tình. Vì ngăn ngừa lẫn nhau không lệ thuộc, riêng phần mình đều chia một đoạn thành tường tới thủ hộ. Đồng thời vì ngăn ngừa trong thành còn có Tào quân mật thám tùy thời mà động, Lưu Nghị hạ lệnh Mặc Thành từ hiện tại lên thực hành cấm đi lại ban đêm. Ban đêm bất luận kẻ nào không được đi ra ngoài, cho dù là ban ngày, cũng xác định bách tính phạm vi hoạt động, sẽ phân ra chuyên môn nhân thủ đi tiến hành quản lý. Tóm lại, Tào quân lui binh trước đó, Mặc Thành bách tính hành động sẽ nhận hạn chế. Đối với Lưu Nghị an bài, Tương Hùng bọn người là tương đối hài lòng, cũng không có thừa cơ đoạt quyền. Với lại phân phối bên trên, Lưu Nghị cầm phòng thủ áp lực lớn nhất Tây Môn tiếp đó, cũng biểu hiện ra 10 phần thành ý. Đương nhiên, Chu Bí lúc còn sống mấy cái tâm phúc đối với cái này đồng thời không hài lòng. Làm sao trong quân trên dưới mười mấy cái lớn nhỏ tướng quan đều đồng ý, thậm chí bắt đầu giúp đỡ Lưu Nghị chèn ép hắn bọn họ. Bọn họ ít người xu thế Ngụy, phản đối cũng vô hiệu, về phần cổ động binh lính rời đi càng không khả năng. Nếu thật sự là như thế, Lưu Nghị lúc này lại động đến bọn hắn, liền không có người sẽ phản đối. Cùng lúc đó, Triệu Vân ngoài doanh trại, Tào Nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn xem những cái kia tới lui tại hán trên nước tử mẫu thuyền. Triệu Vân doanh trại kiên cố vượt qua hắn đoán trước, này viên môn theo đạo lý tùy tiện liền có thể công phá. Nhưng sửng sốt công một ngày, này viên môn tuy nhiên vết thương chồng chất, nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Càng có thể khí là, cái này chạy bên trong tướng sĩ cung tiễn tầm bắn cũng cực xa, năng lượng so với bọn hắn cung tiễn cỡ nào bắn hơn 30 bước khoảng cách. Lại thêm bên bờ Ngụy Việt mang theo thuyền đội không ngừng từ khía cạnh tập kích quấy rối, làm cho Tào Nhân không thể không phân công cung tiễn thủ tiến đến áp chế. Phiền muộn là, đối phương cung tiễn tuy nhiên không giống doanh trại như vậy, nhưng tầm bắn cũng vượt qua Tào quân cung tiễn, như vậy dày vò ngày kế. Tuy nhiên tổn thất không tính quá nhiều, nhưng doanh trại cuối cùng vẫn không thể công phá. Kết quả cùng dự đoán không giống nhau lắm, cái này khiến Tào Nhân 10 phần phiền muộn. Tử Hiếu, rút quân đi. Hạ Hậu Uyên dục ngựa đi vào Tào Nhân bên người. Hôm nay muốn công phá cái này doanh trại là không thể, nhưng đối phương hư thực không sai biệt lắm cũng thăm dò. Nhìn xem dưới trời chiều, hơi có vẻ tàn phá doanh trại, Hạ Hậu Uyên cười lạnh nói, liền để cho hắn sống lâu một ngày, ngày mai chúng ta ba mặt tề công, nhất định có thể phá này doanh trại. Rút quân, Tào Nhân có chút buồn bực gật gật đầu. Cái này Mặc Thành dây dưa người vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Xuất chinh trước đó, thật không nghĩ qua bọn họ nhiều như vậy quân đội bắn tới sẽ ở cái này mực dưới thành bị liên tiếp ngăn cản. bây giờ vang lên, Tào Quân còn giống như thủy triều bắt đầu rút lui. Dưới trời chiều, Triệu Vân đứng ở viên trên cửa, ngắm nhìn Tào Quân thối lui phương hướng, cuối cùng thở dài một tiếng. Tào Quân trận hình nghiêm cấm, giờ phút này nếu là truy kích, Tào Quân năng lượng lập tức kịp phản ứng, thông chi trên sông bộ đội, rút quân đi. Triệu Vân phất phất tay, ra hiệu tướng sĩ hướng phía trên sông đánh chiêu bài. Hắn không biết chi này thuyền đội là người phương nào lãnh binh, nhưng đối phương tồn tại xác thực cho mình chia sẻ không nhỏ áp lực. Nếu không có cái này một nhánh thủy quân kiềm chế, khiến cho Tào Quân vô pháp toàn lực tấn công doanh trại, chỉ sợ hôm nay chính là có thể giữ vững này doanh trại, thương vong cũng sẽ không tiểu. Nhưng Mạc Thành phương hướng chưa phái tới viện binh, lại làm cho Triệu Vân mười phần để ý. Hắn ngược lại không cảm thấy Lưu Nghị không chịu xuất binh, mà chính là lo lắng Mạc Thành bên trong, Lưu Nghị phải chăng có thể trấn trụ này Chu Bí. Lấy trước đó Chu Bí thái độ phách lối đến xem, nếu Chu Bí khăng khăng không muốn xuất binh lời nói, Lưu Nghị chỉ sợ cũng bắt hắn vô pháp. Triệu Vân lo lắng nhất là song phương cùng chết, nếu song phương xung đột lời nói, Mạc Thành chỉ sợ thủ không được, chỉ sợ quân sư cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này các loại tình huống a. Triệu Vân có chút đau đầu, không biết này Lưu Nghị có thể hay không ở loại tình huống này dưới ổn định. Thuyền đội cũng không rời đi, mà chính là chậm rãi hướng phía bên này ra. Triệu Vân hơi nghi hoặc một chút, mang đám người đi vào bên bờ, liền gặp Ngụy Việt đứng ở đầu thuyền, đối Triệu Vân chắp tay thi lễ nói: "Tử Long tướng quân, Báo Uyên gọi ta lần này xuất quân đến đây viện trợ. Mặt khác tiễn đưa chút vật tư cho ngươi, đây cũng là cỡ nào một cái binh chủng chỗ tốt." Tào Quân coi như biết Lưu Nghị thông qua thủy lộ tới kết nối doanh trại, cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Ai kêu Tào Quân lấy bộ binh làm chủ? Tuy nhiên Kinh Châu hàng quân tinh thông thủy chiến, nhưng lần này Tào Nhân bọn họ tới hiển nhiên không có phối hợp thủy quân. "Đợi ta đa tạ Bá Uyên tiên sinh." Triệu Vân gật gật đầu. Song phương tín nhiệm đã tạo dựng lên, giờ phút này cũng không khách sáo. Trước đó tuy nhiên cũng mang một bộ phận vật tư tiến đến, nhưng chủ yếu là kiến trúc quân doanh tài liệu, lương thực tiếp tế còn có bó mũi tên cũng không mang quá nhiều. Tự có người bắt đầu từ thuyền trên hướng xuống vận chuyển vật tư. Triệu Vân đi vào Ngụy Việt bên người, cau mày nói: "Không biết trong thành tình trạng như thế nào? Này Chu Bí bị người ám sát, Báo Uyên đi quân doanh trấn an quân tâm." Ngụy Việt thở dài: "Ám sát?" Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, mang theo vài phần nghi vấn nhìn về phía Ngụy Việt. "Ta biết Tử Long vì sao muốn, tuy nhiên việc này thật phi ngã các loại gây nên." Ngụy Việt xem Triệu Vân biểu lộ, cười khổ lắc đầu nói: "Ta lại có giết hắn lòng, nhưng Báo Uyên mấy lần ngăn cản, muốn lấy đại cục làm trọng, lần này hắn bị giết, tuy là đại khoái nhân tâm, nhưng trong thành những giang hạ đó tướng sĩ nhưng là cỡ nào có bất mãn, cũng không biết Báo Uyên có thể hay không cầm trấn chủ." Ngụy Việt đối với cái này cũng có chút lo lắng. Triệu Vân cau mày nói: "Ngụy tướng quân lần này mang đến bao nhiêu nhân mã?" "500." Ngụy Việt nói. "Này trong thành Mạc Thành tướng sĩ chẳng lẽ không phải càng ít?" Triệu Vân nghe vậy cả kinh nói: "Trước đó Lưu Nghị cho mình 500 người, bây giờ lại phái 500 người đi ra, Mạc Thành mới có bao nhiêu người? Cho nên, Tử Long mau mau tháo vật, bên này sự tình, ta làm mau sớm chạy về Mạc Thành." Ngụy Việt gật gật đầu. "Bây giờ Mạc Thành binh mã vốn cũng không nhiều, bây giờ chia nhiều như vậy đi ra, Lưu Nghị bên người không đủ 200 người. Cái này nếu là những giang hạ đó tướng sĩ sinh ác ý, cho dù có Lữ Linh khởi tại cũng không làm nên chuyện gì." "Vân tiếp tướng quân cùng đi." Triệu Vân trầm giọng nói. "Vậy trong này người nào tới thủ?" Ngụy Việt lắc lắc đầu nói: "Tử Long yên tâm, Báo Yên cũng không phải hạng người bình thường. Những giang hạ đó tướng sĩ không có chủ tướng, tâm không đồng nhất, chưa chắc sẽ thật động thủ. Báo Yên nói nơi đây việc quan hệ trọng yếu, vạn không thể sai sót. Tử Long vẫn là thật tốt thủ ở nơi này. Trong thành sự tình, ngươi chớ để ý, hết thảy có ta các loại. Triệu Vân yên lặng gật đầu, thúc giục tướng sĩ cầm đồ quân nhu tháo xong sau, liền thúc giục Ngụy Việt rút quân về. Ngụy Việt cũng lo lắng Mặc Thành sự tình, lập tức liền giống như Triệu Vân cáo biệt, thúc giục thuyền đội gia tốc trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.